Chương 1045, Phật Ngô ánh mắt không ngủ, sớm tại Thiên Dụ Quan, nàng liền phát hiện Phi Huyên vụng trộm chú ý Lưu Duyệt, khi đó chính là tranh vương phá nhạc cùng sư muội Phật Hà sự tình, huyên náo xôn xao thời điểm, vì lẽ đó, liên tiếp hai lần gõ nát hắn chân. Nhưng bây giờ đồ đệ ánh mắt khả năng rốt cuộc hồi phục không được, hai người tự nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại thêm, vận mệnh của bọn hắn cùng năm đó xây xuống Bách Linh chiến trường cổ tiên nhân có chút giống nhau. Phật Ngô luôn cảm thấy, từ nơi sâu xa khả năng có cái gì nhân quả tại kéo dài, không dám tùy tiện đánh gãy. Nếu không chỉ bằng sư muội Phật Hà đã từng tao ngộ, nàng sớm đem Phi Huyên có bao xa vư tờ bao xa. Có người chiếu cố nàng, ta yên tâm nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng là Phật Ngô vẫn là bị Phi Huyên ra mặt dày chọc tức. Tại từ hàng trai, ai có thể khi dễ Lưu Duyệt ta có cái gì không thể yên tâm không được nói nhà mình mấy cái sư muội không phải vong ân phụ nghĩa người. Chính là quy tàng giới phi thăng thanh liên mấy cái, cũng sẽ không để Lưu Duyệt ăn thiệt thòi. Ngươi nói như vậy, đem ta từ hàng trai làm cái gì đem Lưu Duyệt lại làm cái gì nàng tuy rằng ánh mắt không nên việc, nhưng cũng không phải người bên ngoài có thế tùy tiện làm đủ. A Phi Huyên sắc mặt tái đi, hắn là ý tứ này sao rõ ràng không phải A đối mặt trứng gà bên trong cũng có thể lựa ra xương cốt Phật Ngô Đại Sư, hắn còn có thể làm sao ba đại trượng phu co được giãn được, Phi Huyên cấp tốc cho mình lập tức. Đại sư giao hơn đối với, A Duyệt tuy rằng ánh mắt không nên việc, lại không phải bất luận kẻ nào có thế làm đủ. Từ nhỏ đến lớn, Lư Duyệt Lu Cờ Na Ho đều không nhận quá vận chuyển, nàng còn tại chép kinh tự cứu đâu, chính mình sao có thể tiết nàng khí thế nhưng là ta nghĩ cùng nàng, ngài khả năng còn không biết, ta vẫn là nàng linh thú, chúng ta chủ tớ hiệp nghị, cho tới bây giờ đều không giải trừ quá. Không cho hắn đi từ hàng trai, vậy hắn làm A Duyệt linh thú đi. Được đi Phật Ngô khỏe miệng co quắp một chút, tiểu tử thúi này, nói tới nói lui, đều chỉ nói Lưu Duyệt. Bất quá đường đường côn bằng thần thú, tự nhận là đồ đệ linh thú, cu nở dê coi như có thành ý, Phật Ngô trước mắt, từ hàng trai không tiếp đãi nam tử, người ta là A Duyệt linh thú. Phi Huyên cái chán bất chấp hán, lần nữa thanh minh. Linh thú cũng không được A Phật Ngô rót cho mình một ly trà, trầm phẩm một cái, ta từ hàng trai tất cả đều là nữ nhi. Năm đó Phật Hà lưu luyến phá nhạc cái kia khốn nạn về sau, trai Chu Phật Nguyệt liền hạ xuống một cái mệnh lệnh, cho dù là thu linh thú, giới tính trên cũng phải phân biệt tốt. Phi Huyên đều muốn cho nàng quỳ, này khó xử người bản sự, quả nhiên không hổ là A Duyệt sư phụ, vậy ta ở trai bên ngoài, ban ngày theo nàng viết trải qua, đợi nàng ngủ, ta lại về trai bên ngoài. Này được đi hắn quyết định chủ ý, phản đối nữa, liền hướng sư huynh sư tỷ cốc lệnh tác. Lạc Tịch Nhi nơi đó toàn bộ đi một vòng, để bọn hắn đồng loạt ủng hộ. So với Vu Từ hàng trai cái này Phật môn chiếu cố Lưu Duyệt, Phi Huyên tin tưởng, hắn khẳng định càng chiếm ưu thế. Đương nhiên thời Vũ Sư Thúc nơi đó, hắn vẫn là không dám đi, nộ nhỡ vị kia thật tâm Sư Thúc, đầu góc co lại, nói nàng đi chiếu cố Lưu Duyệt, hắn chính là khóc chết, khẳng định cu nở dê không ai để ý đến hắn. Dạng này A Phật Ngô thật sâu nhìn hắn một cái gọi là người già thành tinh. Vừa nghĩ lại, đã đoán được tiểu tử thúi này suy nghĩ. Lưu Duyệt cùng Phật hữu duyên chuyện, ngay cả Lưu Yên tiên tử đều có cố kỵ. Bất quá, vậy đại khái cũng là Phi Huyên lớn nhất nhượng bộ, không đáp ứng nữa, nộ nhờ trở mặt, người ta dùng côn bằng thần thú thiên phú mỗi ngày vào từ hàng trai, nàng cũng không thể mỗi ngày trông coi, mỗi ngày đoạn chân của hắn, được nàng một lời đáp ứng, nhưng, chớ cao hứng trước à, ta còn có hai cái điều kiện. Còn có điều kiện Phi Huyên nghiến nghiến răng. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay, nàng đối Lưu Duyệt tận tâm, rốt cục nhắm mắt nói, tiền bối mời nói. Ha ha còn không có nhớ tới. Phật Ngô thưởng thức xong nét mặt của hắn, tâm tình xứng rồi, chờ ta nhớ tới lại nói, bất quá, ngươi ghi nhớ, thiếu ta hai cái chuyện. Phi Huyên, hắn không biết mình là đi như thế nào đi ra ngoài, đứng tại Lưu Duyệt trước cửa nửa ngày, chỉ có thể may mắn, hắn cùng với nàng là một cái tông môn, một cái ngọn núi, một cái sư phụ. May mắn Kỷ Trường Minh đối với hắn cũng đã từng tự ưu, có chút áy náy. Một mảnh trong khe núi, ẩn thân hang đá cốc lệnh tắc nhỏ giọng hỏi Kỷ Trường Minh. Tiên bối, những người kia đi rồi sao không đổi, bọn họ vốn tại mảnh này khe núi cũng không phải một ngày hai ngày. Kỷ Trường Minh đã sớm bày một cái ẩn nấp kính quang trận, cái kia phệ quỷ thông minh đâu, có người lục soát núi, chỗ nào sẽ còn lại sử dụng thực khôi những người kia làm sao lại chuyển tới nơi này tới cốc lệnh tắc rất sầu lo. Tiền bối, ngài nói, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì Kỷ Trường Minh cười một cái, phệ quỷ số lượng, lúc trước cùng trói long trưởng. Lao cùng một chỗ hành động rừng xiết mấy người tất nhiên là biết đại khái, hiện tại không quản được miệng phệ quỷ cơ bản đều bị giết, người hưu tâm đương nhiên phải ra bên ngoài vây chuyển. Vậy ta kiên nhẫn kỷ trường minh nhìn thoáng qua bình thường trầm ổn cốc lệnh tắc, Lư Duyệt đều có kiên nhẫn, viết trăm vạn ngàn vạn kinh thư, ngươi ngay cả mấy người này cũng không chờ sao cốc lệnh tắc trên mặt tái đi. Trăm vạn ngàn vạn kinh thư viết xuống đến, muội muội còn không biết chịu lấy bao nhiêu khổ. Nàng gần đây kiên nhẫn xác thực không tốt lắm, phệ quỷ dù sao chỉ có mấy cái như vậy, mà thực khôi ánh mắt, bởi vì tại bình thường người vô dụng, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai đào vật kia. Nhưng bây giờ nàng đã thử qua, thực khôi ánh mắt, kỳ thật nói trắng ra là, cũng coi như phệ quỷ ánh mắt, dùng hơn nhiều, nó khả năng cũng sẽ mù. Tuy rằng đã bắt hai cái trở về, nhưng nàng nghiêm trọng hoài nghi, không đủ để ánh mắt thăng cấp. Vì lẽ đó, bên ngoài bây giờ phệ quỷ, có một cái tính một cái, nàng đều muốn. Trong này chậm trễ thời gian càng nhiều, còn lại những cái kia, thu vào tay biến số lại càng lớn. Lệnh tắc, ta biết, ngươi muốn giúp Lư Duyệt. Kỷ Trường Minh nhìn nàng cái dạng này, không khỏi thở dài, nhưng có một số việc, hang quá hóa dở, nàng đối chín U Minh nhãn rất là kiêng kỵ. Ai đồ đệ, ai tin tưởng, thế nhân đều là bao che khuyết điểm. Lưu Yên tiên tử tin tưởng nàng đồ đệ trực giác, hắn lại càng tin tưởng mình đồ đệ trực giác. Thăng cấp chín U Minh nhãn chuyện, hắn có thể giúp làm, cũng sẽ không cưỡng cầu. Lư Duyệt bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, một mực là mang theo kiếm đi thiên ngai. Mà ngươi tuy rằng cũng xem là tốt, lại phần lớn thời gian, được bảo hộ ở hậu phương. Kỷ Trường Minh thẳng lời nói thẳng, nàng đối nguy hiểm trực giác, trong mắt của ta, hơn xa với ngươi. Cốc lệnh tắc không phản bác được. Trời U Châu không phải bình thường, không muốn lấy sau phiền thoái, hiện tại liền kiên nhẫn chút. Tam Thiên Thành có hôm nay không dễ dàng, tại bọn tiểu bối không trưởng thành đứng lên trước, Kỷ Trường Minh không muốn cược. Tuy rằng hắn cùng Lưu Yên các loại, cũng không sợ cùng người đánh nhau, nhưng lòng người khó dò, bọn họ không thể ngăn chặn đến tự tiên giới sở hữu ám tiễn, ra một cái tử điện, ra một cái Lư Duyệt, đã hết để hắn khổ sở, nếu như ta đã biết. Cốc lệnh tắc nghe hiểu vị tiền bối này chưa lại chi ngôn, cưỡng bức chính mình ổn định lại tâm thần tu luyện. Kỷ Trường Minh nhìn xem một lần nữa tỉnh táo lại, nhắm mắt lại vận chuyển Chu Thiên tiểu nha đầu, trong lòng thở dài. Đáng tiếc Lư Duyệt tính tình quá nôn nóng cu nở dê quá thiện chút. Âm tôn đã sở đến tiên minh, tự nhiên là đối quỷ tính thượng quan tố kiêng kỵ, cho dù nàng có giúp hay không chuyển di ánh mắt, người ta tỉnh nữa lúc đến, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kỷ Trường Minh cúi đầu, trong tay linh lực điểm hướng luôn luôn đổ trong đó một chén nước sạch, bên ngoài hình tượng, rất nhanh liền lộ ra đi ra. Một phái an tĩnh non xanh nước biếc bên trong, mười mấy đạo đột quang, còn tại từ nam đến bắc, chia mấy tầng cải quá, xem bọn hắn bộ dạng, hiển nhiên là không có một chút phát hiện. Cái kia cất giấu phệ quỷ, rõ ràng là giấu ra kinh nghiệm tới. Kỷ Trường Minh giật giật khoe miệng, đang muốn đem hình ảnh quay lại nước sạch, một đường độn quang vọt vào trong tầm mắt. A là tám lai Kỷ Trường Minh đầu ngón tay một trận, không đem linh lực điểm xuống đi, ngược lại đầu nhập vào linh lực. Trong chén nước sạch nổi lên một chút gợn sóng, lóe ném đến không trung, mở rộng ra. Bên này còn chưa phát hiện sao một bộ áo bào tím, lại đội tử kim quan tám lai trưởng lão, một phái uy nghi bộ dáng. Không dừng xiết rất phiền muộn, chúng ta đã liếc lần thứ ba, liền sợ đem cây cỏ vặn bung ra tìm đến thực mắt, nơi này ngày thường không người, phệ quỷ làm sao có thể đến bên này cũng là bởi vì ngày thường không người. Tám lai trưởng lão cao mày, những cái kia chạy đi bao ở miệng phệ quỷ, hiển nhiên đều là có đầu óc, càng là chúng ta cảm thấy không thể nào địa phương. Càng có thể là bọn chúng giấu kín địa phương. Ha ha dừng xiết ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta liếc lần thứ ba. Hắn rất chướng mắt tám lai. Vốn là bọn họ hợp tác với Tam Thiên Thành được phi thường tốt, có Vân Dung tiểu bảo tại, có Thượng Quan Tố tại, chỗ nào dùng dạng này mở mịt không căn cứ tìm có thế lao ra hỏa này lại giấu giếm tư tâm, mượn hắn cháu trai chuyện, đem Tam Thiên Thành người đắc tội xong. Cứ thế phệ quỷ biến trắng thành đen, không chỗ có thể tìm ra. Đây là một lần cuối cùng, nếu như lại không phát hiện, ngượng ngùng, Lao Phu phải đi về. Cùng Vân Dung lăn lộn mấy ngày, hắn đã có thể được đến một quả hồn đan, không muốn lại trôi này nước đủ. Kia các vị đâu tám lai rất mò đưa ánh mắt, cho còn sót lại 15 người. Cùng với trong này lãng phí thời gian, ta xem chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi liên tiếp 3 ngày không có bất kỳ phát hiện nào, là một người đều muốn gấp, vì lẽ đó không ai nguyện ý phụ họa Tám Lai. Vậy được rồi, Tám Lai phân thân thiếu phương pháp, trở về những ngày gần đây, hắn không chỉ đem Âm Tôn Trọng mới nghiên cứu một lần, liên quan phệ quỷ cũng thế. Thậm chí móc ra không ít thông minh phệ quỷ nên giấu kín địa điểm, còn tại một chỗ vứt bỏ khoáng mạch bên ngoài, phát hiện thực khôi hoạt động quy tích. Đáng tiếc, nơi đó đã sớm người đi nhà trống, giấu kín phệ quỷ, khả năng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Nơi này tìm không được, vậy chỉ có thể cấp tốc chuyển hướng cái thứ hai địa điểm, để tránh lại bị người thiệt hồ. Nói đến, phái tại Vân Mộng Sơn, chú ý Vân Dung cùng tiểu bảo người, rõ ràng không thấy được bọn họ rời núi, Tám Lai không làm rõ ràng được, Tam Thiên Thành có còn hay không là có khác gì nhân. Vì lẽ đó, hôm nay, hắn lại thông chi bên kia Tiên Minh cố chấp thủ, tìm hiểu Đào Đào cùng Thượng Quan Tố, thậm chí Lưu Duyệt nơi đó, hắn cũng không dám phớt lờ. Ta bồi đại gia đi cuối cùng một lần, lại không có, chuyển tra phong di chuyển đập. Phong di chuyển đập thông qua khẩu hình, Kỷ Trường Minh thấy rõ ràng bọn họ muốn đi kế tiếp địa điểm, trên mặt một mảnh trịnh trọng. Lão gia hỏa này ngược lại là có chút bản sự, phong di chuyển đập QNZ tại Thượng Quan Tố cho địa điểm bên trong. Hắn liền hô hai cái, mới bình quyết tâm cảnh. Phất tay đem thủy kính thu hồi, ánh mắt của hắn cực kỳ bất thiện. Thời gian rốt cục trở thành hắn dày vò. Hai cái thời thần trôi qua, Cốc Lệnh Tắc đang muốn lại chuyển một chu thiên, bên hai truyền đến Kỷ Trường Minh thanh âm, bọn họ đi. A Cốc Lệnh Tắc cấp tốc thu công nhảy dựng lên. Tám Lai cái kia lão hôn đản có chu tờ bản sự, không chỉ tìm được nơi này, còn tìm đến phong di chuyển đập, Kỷ Trường Minh trong mắt tinh sáng, lần này tốc chiến tốc thắng, thừa dịp bọn họ còn chưa đi xa Cốc Lệnh Tắc nghe hắn tiếp xuống truyền âm, càng không ngừng gật đầu. Người khác có bản lĩnh này, tra được phệ quỷ trộm giấu địa điểm, bọn họ nhường một chút thì cũng thôi đi, nhưng Tám Lai, tuyệt đối không thế. Tám Lai bọn người mới rời đi bất quá hơn ngàn bên trong, phía sau đột nhiên nổ tung một đám pháo hoa, phệ quỷ nha biến điệu mang theo linh lực tiếng cầu cứu, tuy rằng yếu ớt, nhưng bọn hắn vẫn là nghe được. Trong lúc nhất thời, mười mấy người không chút nghĩ ngợi quay đầu. Đám người bọn họ, hợp tác một đoạn thời gian, sợ phệ quỷ bại lộ bộ dạng sau lại chạy trốn ở, hiện lên hình quạt, bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh trở về. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn nhanh, phệ quỷ còn giống như là chạy trốn ở, hiện trường chỉ còn lại một cái hoảng sợ cực hạn thời khô. Đại gia phân tán ra, cha Tám Lai muốn chọc giận chết rồi, phệ quỷ a, trời u châu a, công lao này vốn phải là hắn, hắn nên được cả danh và lợi, coi như kém như vậy chút thời gian, phệ quỷ tu vi không đủ, không có khả năng chạy quá xa. Sớm biết, hắn nên kiên trì, đem nơi này lại cày một lần. Kỷ Trường Minh đã mang theo Cốc Lệnh Tắc, lách qua ngàn dặm, chạy tới phong di chuyển đập. Vẫn là tốc chiến tốc thắng. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, Tám Lai có thế tại Tiên Minh lên làm trưởng lão, bản nhân vẫn là có chút tài năng. Cốc Lệnh Tắc gật đầu, bắt, chúng ta lại nháo động tĩnh. Chỉ có náo ra động tĩnh, mới có thể để cho Tám Lai biết, hắn lại bỏ qua cái gì. Kỷ Trường Minh nhìn nàng một cái, lần thứ nhất cảm thấy, nàng cùng Lư Duyệt vẫn còn có chút giống nhau, tốc chiến về sau, thực khôi ánh mắt, ngươi lại muốn được không tới. Không chiếm được ta cũng không rẻ Tám Lai. Ha ha, Kỷ Trường Minh cười một cái, đem ngươi càn khôn phòng lấy ra, ta đến làm mấy lần, chúng ta bắt sống. Lao ở bên ngoài làm ánh mắt cũng là phiền toái, tuy rằng Tam Thiên Thành ban bố thu thực khôi ánh mắt nhiệm vụ về sau, cho nên nhìn thấy vật kia tu sĩ, đều tận khả năng thu thập. Nhưng đại gia thu thập, khẳng định không bằng Cốc Lệnh Tắc như vậy sạch sẽ. Nếu là bị người hữu tâm tra được, bọn họ đi qua mỗi một chỗ địa phương, thực khôi lưu lại mắt xẻo nhiều, đoán được nha đầu này, luôn luôn phiền toái. Về sau, chúng ta đều bắt sống. A Cốc Lệnh Tắc quay đầu nhìn về phía vị tiền bối này. Bắt sống nàng có thế khô nở nhất thời, phệ quỷ hóa thuốc về sau, càn khôn phòng không cản được bọn chúng đào vong. Điểm này, nàng đã cùng sư phụ Lưu Yên tiên tử thử qua. Khu ta đem sống phệ quỷ đưa đến Tam Thiên Thành liền mặc kệ. Kỷ Trường Minh tuy rằng vẫn là đứng tại nhà mình đồ đệ phía bên kia, nhưng cũng tin tưởng, bên người tiểu nha đầu này, sẽ không hại Lưu Duyệt, quay lại, để Lưu Yên dẫn ngươi đi làm thực khôi ánh mắt. Dù sao thực khôi vật kia, có thể lặp đi lặp lại dùng, cùng lắm thì lưu thêm mấy cái mắt sẹo. Là Cốc Lệnh Tắc mặt mày con một chút, tạ tiền bối.